Chương 1997, Đế Tỳ đến nơi. 1997 Đế Tỳ đến nơi, Thiên Nhai Tử các loại 5 người tới chỗ này mục đích đúng là muốn thôn vệ thiên địa tạng khí biến thành thần linh, mượn nhờ cái này thần linh lực lượng đến bù đắp chính mình. Thiên địa tạng khí biến thành thần linh, có thể nói là cái này toàn bộ tồn tại ở giữa cường đại nhất thần linh, nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, tất nhiên sẽ siêu việt thần. Đồng dạng, đối với Thiên Nhai Tử bọn hắn những này ngũ giác hóa hình sinh linh mà nói, càng là khó được thuốc bổ. Trên lý luận nói, bọn hắn 5 cái cũng coi là thần linh. Lại còn có Lục Vân trong lòng máy động, giờ phút này, bên ngoài đã có Đại Thế Tôn Vẫn Lạc, phía trên của tạo hóa ngọc điệp kia khí tức QNZ càng viên mãn, sắp hóa thành đạo hình. Thần linh có thể cho các ngươi ăn, nhưng là các ngươi không thể ngăn cản tạo hóa ngọc điệp hóa hình. 10 phần đột ngột, một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên. Sau đó, một vòng màu bích lục bóng hình xinh đẹp từ hư không xa xuất dưới. Phá vỡ nơi này hỗn độn thổ, trong nháy mắt liền đến mấy người trước mặt. Thu Phi San Thông Thiên Đạo Nhân nhìn thấy người tới, trong lòng trong nháy mắt cảnh giác lên. Thu Phi San danh xưng đại chư thiên đệ nhất cường giả, tuyệt không phải là hư danh, Thông Thiên Đạo Nhân tự nghĩ bản thể của hắn tới, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại Thông Thiên Đạo Nhân mặc dù khôi phục đại thế tôn cảnh giới, nhưng hắn lúc đầu thực lực là đỉnh phong thiên tôn không có khôi phục. Liền mang ý nghĩa trên người hắn còn có sơ hở chí mạng cùng thiếu hụt, cũng không phải là không thiếu sót Thu Phi San đối thủ. Ta coi là người tới sẽ là Vân Đế rồi. Thông Thiên Đạo Nhân cười lạnh một tiếng, hiển nhiên, hắn cũng bị Vân Đế lừa gạt. Vân Đế bản tôn trấn áp tại trật tự cùng hỗn loạn ở giữa, không cách nào đi vào nơi này. Thu Phi San trầm ngâm một chút, sau đó thở dài nói, nếu là Vân Đế thật sự tới, nàng liền cơ hội giải thích đều không có. Thông Thiên Đạo Nhân tiếp tục cười lạnh. Xác thực, nếu là Vân Đế tới, lấy tính tình của hắn tất nhiên sẽ đối Vân Đế toàn lực xuất thủ, thậm chí nhường bản tôn giáng lâm, tự tay diệt sát Vân Đế, bởi vì ở thơ y điếm na y, hắn mới phát hiện, Vân Đế cái này tổ tôn 3 người bố trí xuống cục đơn giản liền quá kinh khủng, không chỉ có tính kế đại chư thiên thế tôn, càng đem cùng đại chư thiên liền nhau rất nhiều chư thiên thế giới đại thế tôn hết thể tính kế tiến đến. Vì cái gì lại là nhường cái kia đã bị ô nhiễm tạo hóa ngọc điệp hóa thành đạo hình, tuy nói mới vừa công kích bọn hắn, vẫn luôn là thư nhạn cùng thiên địa tạng khí thần linh hóa thân, thế nhưng QNZ bất quá là vì che giấu một sự thật mà thôi, tạo hóa ngọc điệp phía trên, ra đời một cái đáng sợ linh. Ban sơ, Lục Vân coi là cái kia linh thể chính là thiên địa tạng khí bám vào ở tại bên trên, nhưng thẳng đến thư nhạn đánh tan Thông Thiên Đạo Nhân kiếm quang cung điện, nhường tạng khí thần linh đoạt xá Lục Vân. Lục Vân mới chợt tỉnh ngộ. Tạo hóa ngọc điệp phía trên, vậy chân chính linh thể, từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Tạo hóa ngọc điệp hóa thành đạo hình, dung nạp thiên điệu tạng khí, chỉ sợ sẽ là vì cái kia linh thể chuẩn bị. Cục này làm thực sự có chút quá lớn, cho dù là đánh giết Vân Đế, Thông Thiên Đạo Nhân QNZ sẽ không tiếc. Mà giờ khắc này, Thiên Ngai Tử các loại 5 người QNZ các hiện thần thông, đem Thu Phi San vây vào giữa. Nhường nàng không cách nào tùy ý thoát thân rời đi, có lẽ Thông Thiên Đạo Nhân một người không phải là đối thủ của Thu Phi San, nhưng là lại thêm 5 người này, cùng với một cái có được đại thế tôn chiến lược Lục Vân, đối phó Thu Phi San dư xài rồi. Bất quá Thu Phi San không phải Vân Đế, thậm chí nàng vẫn luôn không có tham dự vào cục này bên trong, mà lại tại tiên giới, Thu Phi San QNZ đang bảo vệ 4 vị tổ thần, vô luận là Phục Hy Thị vẫn là Thông Thiên Đạo Nhân. Đều biết Thu Phi San nội tình, cho nên bọn hắn mới không có lập tức động thủ. QNZ chỉ có không có tiến vào cục này Thu Phi San, mới có thể xuất hiện ở đây, giải thích đây hết thảy. QNZ, chính là giải thích. Nói đi. Lục Vân đi lên phía trước, tay của hắn nhẹ nhàng quơ quơ, không biết vì cái gì, vô luận là Thông Thiên Đạo Nhân vẫn là Thiên Nhai Tử các loại 5 người, đều không tự chủ được buông xuống cảnh giác, thu hồi thế công. Cái này cho ngươi. Thu Phi San đem một khối ngọc tỷ giao cho Lục Vân, chính là đã từng thái cổ thiên đế cái kia phương đế tỷ. Mà phương này đế tỷ, cũng là Vân Đế dùng để tính toán sở tinh nhiên đồ vật, QNZ theo Lục Vân vô số lần luân hồi, về sau bị Vân Đế thu hồi, lại không nghĩ rằng, hiện tại Thu Phi San vợ ơ y ma lại dẫn đế tỷ đến nơi này. Ngươi có ý tứ gì? Lục Vân cũng không tiếp đế tỷ, mà là nhữ mày nói ra. Hiện tại Lục Vân cảm thấy tim của hắn có chút loạn. Lúc đầu hắn đến thiên tôn mộ này, chỉ muốn bắt được Thái Sơn Thần, sau đó mượn nhờ Thái Sơn Thần trên người địa ngục đại đạo đến diện hóa mới luân hồi chi địa, lại tìm kiếm nghị cách phục sinh thụ thần. Lại không nghĩ rằng, chuyện nơi đây vở ơ y ma liên lụy lớn như vậy, lại là tạo hóa ngọc điệp, lại là cổ tiên giới hiện tại vân đế vở ơ y ma lại để cho Thu Phi San đem phương này đế tỷ cho Lục Vân đưa trở về. Phải biết, lúc này Lục Vân nếu là đã mất đi Chu Thiên Mâu, hắn cũng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ thượng tôn mà thôi, căn bản cũng không có tư cách tham dự vào những chuyện này bên trong tới. Thậm chí, hắn liền biết được chân tướng tư cách đều không có. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, có người đem chuyện này từ đầu chí cuối hiện ra ở trước mặt của hắn, nhường Lục Vân không thể không đi đối mặt. Thậm chí hắn hoài nghi lúc trước Thu Phi San cùng hắn nói, tới đây đuổi bắt Thái Sơn Thần, lại lần nữa diện hóa luân hồi chi địa, cũng là cho hắn bên trên một cái lồng, làm cho hắn không thể không tiến vào thiên tôn mộ, tới gần những chuyện này. Trong nháy mắt, Lục Vân tâm tư bách chuyển. Chỉ sợ, lúc trước đế tỷ có thể rơi xuống trong tay hắn, cũng là vân đế liên quan chính là vì chờ đợi luân hồi kết thúc một khắc này, Lục Vân có thể tới đến nơi đây. Cái gì có ý tứ gì? Thu Phi San nghe được Lục Vân lời nói chỉ biết, hơi khẽ giật mình. Đế tỷ chậc chậc chậc. Trên mặt của Lục Vân toát ra một vòng cười lạnh. Nếu là cái kia tạng khí thần linh thành công đoạt xa ta, ngươi vẫn như cũ sẽ mang theo phương này đế tỷ đến đây, đem đế tỷ cho hắn. Nghe được Lục Vân nói như vậy, Thu Phi San trầm mặc. Quả nhiên vân đế làm hai tay chuẩn bị, vô luận cái kia tạng khí thần linh có thành công hay không đoạt xá Lục Vân, đều sẽ có người mang theo đế tỷ đi vào nơi này, đem đế tỷ giao cho Lục Vân. Giờ khắc này, Lục Vân có một loại hắn từ đầu đến cuối đều đang bẫy bên trong cảm giác. Loại kia ra y rủa mà không thoát thở, trốn không thoát, vô luận hiện tại hắn làm cái gì, mãi mãi cũng tại vân đế tính toán bên trong. Thậm chí thần tướng Chu Thiên Mâu đưa tới, hắn tể tiểu 2/3 sinh mệnh trật tự, phục sinh cẩn ác đều tại vân đế trong khống chế. Lục Vân tâm lý có một loại ác hàn, giờ khác này hắn có chút mờ mịt, không biết mình muốn làm gì, hắn không nguyện ý nhận bài bố, nhưng luôn cảm thấy hắn mỗi một bước, đều là đang bị người nắm mũi dẫn đi. Thậm chí Lục Vân hoài nghi, hiện tại, giờ phút này tâm lý của hắn, QNZ tại vân đế khống chế phía dưới, loại tâm lý này, loại tâm tình này sẽ làm ra cái gì đến, QNZ tại vân đế dự toán bên trong. Lúc này, thông thiên đạo nhân, thiên ngai tử đám người trên mặt cũng là tráng bệnh một mảnh. Lục Vân vấn đề này, cũng làm cho bọn hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Thư nhạn, thiên đế, vân đế cái này tổ tôn ba người, quả thực có chút đáng sợ. Ta vẫn cho là... Lao ra hỏa tại cùng cái kia vân đế vật tay, hiện tại xem ra căn bản chính là bị người ta vui lùa chơi. Hoa thánh sâu kín thở dài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.